ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 772, cuộc chiến dư luận toàn thắng. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, đám phóng viên trầu trực để chộp được cảnh Lý Duệ và Triệu Việt Thâm gặp nhau, nhưng vừa nhìn thấy mặt thì Triệu Việt Thâm đang cho Lý Duệ một đấm. Những tấm ảnh được up lên mạng, Lý Duệ thì đầy khiếp sợ trong khi Triệu Việt Thâm phong thái rất đàn ông, quyền cước đẹp mắt. Trên mạng lại nổ ra một hồi nghị luận, thực ra tôi thấy Triệu Việt Thâm mới là công, đóng ngoặc vuông, này lầu trên, ngươi bảo Triệu Việt Thâm vì anh ta dánh Lý Duệ. Ngươi không thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của anh ta đi, ta thấy chuyện yêu đương đồng tính này là giả rồi, xem ra Triệu Việt Thâm đúng là bị oan. Đóng ngoặc vuông, Tiểu Thâm đáng thương, đã bị thương rồi còn bị người ta hắt nước bẩn lên người. Đóng ngoặc vuông, Lý Duệ là đồ đầu óc bã đậu, lại còn đi nói xấu bạn bè. Để xem sau này ai dám kết giao với anh ta nữa, ai cũng sẽ đều bị nói xấu là đồng tính hết. Đóng ngoặc vuông, Lý Duệ nhìn đống bình luận này tức đến muốn nổ tung. Triệu Việt Thâm, mày đã làm mùng một cũng đừng trách tao làm 15. Lý Duệ lập tức tung bức ảnh nóng Triệu Việt Thâm gửi hôm đó lên mạng, nói rằng đây là lúc hai người hoan ái, không cẩn thận bị chụp lại. Cộng đồng mạng lại một phen rung chuyển. Dư luận lại nghiêng về phía Lý Duệ, dù sao cũng có một bức ảnh để chứng minh tư thế của Triệu Việt Thâm cũng thật là đẹp đi. Cơ thể uốn ép y hệt phụ nữ, tấm lưng với bờ mông kia đúng là quyến rũ mà. Không phải là tiểu thụ thì là cái gì đây? Lý Duệ và Hạ Thiên đang ngồi đối diện nhau, bộ phim của bọn họ đã quay đến phần vĩ thanh, vì sự kiện đường hạ Triệu Việt Thâm Lý Duệ đang rất được quan tâm, nên độ hot của bộ phim này cũng trên đà tăng vọt. Hạ Thiên nhìn anh ta, anh cũng đừng buồn làm gì, trong chuyện này anh mới là người bị hại, bị người yêu vứt bỏ, mọi người sẽ đồng tình với anh, đến lúc đó anh sẽ càng lúc càng nổi tiếng, có khi còn có thể sánh ngang với Dung Trạch và Đào Nhạc Hạo, đạt được minh tinh hàng thứ hai là được rồi. Lý Duệ tự biết mình không thể đạt được đến trình độ đó, bất kể cả diễn xuất lẫn diện mạo, nhưng nghe Hạ Thiên nói vậy anh vẫn cảm thấy rất mát lòng mát dạ. Hai người mở rượu vang, đang muốn cụng ly chúc mừng, đột nhiên chát hầu tòa được đưa đến. Hóa ra, Triệu Việt Thâm dám đi kiện anh ta tội làm tổn hại đến hình ảnh và danh dự của đối phương. Lý Duệ lập tức sững sờ, khi thấy được nội dung chat hầu tòa thì cả người ngây ra sợ hãi. Hóa ra tấm hình anh ra tung lên mạng đã được chỉnh sửa. Gương mặt của Triệu Việt Thâm đã được ghép vào, còn phần cơ thể là của người khác. Chuyện này lập tức được làm sáng tỏ, khiến cư dân mạng trong nháy mắt đều vỡ òa. Trời ạ, đến nước này, chuyện chẳng phải đều sáng rõ như ban ngày sao? Nếu là thật thì sao anh ta phải đăng ảnh đã qua chỉnh sửa lên mạng? Một phân đoạn cảnh quay đã xuất hiện vô cùng đúng lúc. Trong cảnh quay đó, An Mộc đột nhiên bị ngã xuống, cô bị chìm nghỉm dưới nước, hai tay cô bị dây cáp cuốn lấy không cử động được, chỉ biết nhìn chừng chừng về phía tảng đá bên cạnh. Đúng lúc này Triệu Việt Sâu từ trên cao nhảy xuống, tư thế nhảy cầu vô cùng đẹp mắt, động tác bơi thuần thục khỏe khắn, nam tính ngùn ngụt. Anh vì cứu An Mộc nên cánh tay mới bị thương. Chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân đây sao? Cảnh quay rõ nét âm thanh sống động, nguyên nhân Triệu Việt Thâm bị thương cuối cùng cũng được làm rõ. Cách chương.